Thiên hạ vô song, chương 112, bản thiết kế 3, gocchuyenaudio.com, nhưng mà hưng phấn qua đi Mạnh Hàn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề khác. Những vật liệu đá này khai thác quá khó khăn, bằng vào chút cư dân của Hoàng Sa Trấn thì cho dù toàn bộ đi lên làm việc tin tưởng cũng không cách nào cam đoan đủ cho thị trường rộng lớn như vậy. Không nói cung cấp ra bên ngoài, chỉ nói tới Nhà Trắng cũng đủ làm tất cả mọi người mệt chết rồi. Mặc dù biết Nhà Trắng chính thức cũng không phải dùng vật liệu đá trắng này kiến tạo thành, chỉ sử dụng sơn màu trắng sơn lên mà thôi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy đá trắng xinh đẹp như vậy, trong nội tâm Mạnh Hàn thật sự muốn sử dụng. Con người chính là như vậy, có lựa chọn rất tốt lại đi xem nhẹ các vật thay thế. Hơn nữa từ kháng cự tâm lý mà nói cho dù vì mục đích tiết kiệm, nhưng trong nội tâm nhất định sẽ thay đổi thành vật liệu tốt nhất. Mạnh Hàn cũng vậy, kiến trúc phủ lãnh chúa lớn như thế Mạnh Hàn hiện tại cũng không muốn dùng những tảng đá bình thường. Cho dù hiện trạng như vậy càng phù hợp với Hoàng Sa Trấn, dùng đá trắng hoặc là dùng đá bình thường, hai chủng lựa chọn làm cho Mạnh Hàn không biết nên lựa chọn thế nào cho tốt. Người bên ngoài đều không rõ, vì cái gì Mạnh Hàn nhìn thấy những đá trắng này thì thần sắc xa xút biểu hoàn toàn trái ngược với biểu hiện hưng phấn lúc nãy của hắn nha. Grace cùng Demi Diana còn đắm chìm trong động tác thân mật của Mạnh Hàn lúc nãy, trong khoảng thời gian ngắn còn không nói lời nào. Kỳ quái là ngay cả Kiều cũng lâm vào trầm mặc, thỉnh thoảng cắn răng một cái, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng bị hào khí trầm mặc này gây áp lực trở lại phủ lãnh chúa. Grace, Eli, có một vấn đề lớn. Mạnh Hàn ngẫm lại, bây giờ quyết định thương lượng với hai nữ quản gia của mình một chút. Nghe được Mạnh Hàn nói thì hai nàng xoay đầu lại kinh ngạc nhìn qua Mạnh Hàn. Vấn đề lớn làm cho lãnh chúa đại nhân không thể quyết định được, đoán chừng là chuyện vô cùng phiền toái. Các ngươi cảm thấy phủ lĩnh chủ chúng ta nên dùng tài liệu gì làm thành thì tốt hơn? Mạnh Hàn nghiêm trang đưa ra vấn đề làm cho hắn khó lựa chọn này. Phải biết rằng đá bình thường rất rẻ, nhưng mà so với đá trắng hôm nay chúng ta gặp thì... Câu nói đằng sau hắn không nói tiếp nữa, chỉ nhún nhún vai, làm thủ thế khoa trương, tin tưởng mọi người đều hiểu được. Hai nữ thiếu chút nữa cho rằng Mạnh Hàn gặp phải vấn đề phức tạp cỡ nào, không nghĩ tới chỉ là vấn đề này. Hai nữ giờ khóc giờ cười, chỉ có thể cười khổ nhìn qua Mạnh Hàn, dường như bị loại tâm tính này của hắn làm khó hiểu. Như thế nào, các ngươi cảm thấy vấn đề này đơn giản? Mạnh Hàn có chút không tin, nhíu mày không nói. Hai nữ ai cũng không nói chuyện, hết sức ăn ý gật gật đầu. Động tác này làm cho Mạnh Hàn thật sự có chút động tâm. Nhưng mà hắn lại chú ý tới một vấn đề khác, rất đơn giản sao? Mạnh Hàn suy tư một hồi, lắc đầu, ta không cho rằng như vậy. Lần này Grace cùng Eli vẫn không nói lời nào, lặng lặng nhìn qua Mạnh Hàn. Ngay cả Demi cùng Diana sau lưng Mạnh Hàn cũng không rõ được tại sao Mạnh Hàn lại bởi vì vấn đề này mà làm khó. Các ngươi cảm thấy Nhà Trắng này xinh đẹp không? Mạnh Hàn nhìn qua các nàng nghiêm túc hỏi thăm. Đương nhiên, tất cả nữ nhân ở đây toàn bộ đều xem qua bản vẽ Nhà Trắng, bản thân tràn ngập quý phai và đại khí, hơn nữa đây là thiết kế của lãnh chúa đại nhân, không có người nào không thích. Các ngươi nhìn qua loại đá này xem, bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn, đều đều. Các, gocchuyenaudio.com, ngươi tưởng tượng ra chưa? Dùng loại đá này dựa theo bản vẽ của chúng ta xây dựng Nhà Trắng, chính là cỡ nào? Mạnh Hàn đưa hai tay, dường như đang tưởng tượng bộ dáng của Nhà Trắng sau khi xây dựng thành, dừng một cái, Mạnh Hàn mới nói ra hai chữ chuẩn bị đã lâu. Xinh đẹp, chúng nữ đều từ lời nói của Mạnh Hàn tưởng tượng thấy kiến trúc trên bản vẽ được hoàn thiện. Nhưng mặc dù như thế cũng đủ làm cho các nàng tưởng tượng ra nó xinh đẹp cỡ nào, lộ ra thần sắc si mê. Dùng loại đá này kiến tạo thành nơi ở. Eli không có biết gian khổ khi khai thác loại đá này, cũng không biết có nhiều khó khăn, nhưng mà Mạnh Hàn miêu tả tiền cảnh làm cho nàng động tâm không thôi, lập tức đưa ra đề nghị. Eli dẫn đầu, Grace cũng gật đầu, Demi cùng Diana càng là không có chống lại hoặc vì không muốn chống lại, nhao nhao gật đầu. Nói thì dễ dàng, Mạnh Hàn cười khổ một tiếng, chỉ vào mấy tảng đá này. Grace, ngươi nên biết khai thác loại đá này khó khăn cỡ nào. Muốn kiến tạo kiến trúc lớn như Nhà Trắng thì sợ rằng huy động toàn bộ người trong Hoàng Sa Trấn đi khai thác nó cũng không phải mất một năm hai năm mới có thể hoàn thành. Nghe được Mạnh Hàn nói thì Grace lập tức hiểu được vì cái gì Mạnh Hàn tâm tình xa xút. Chờ mắt nhìn một vật liệu xinh đẹp bay đi, mặc cho ai cũng như vậy. Đại nhân, nếu không chúng ta tìm một ma pháp sư đến hỗ trợ khai thác. Đột nhiên Eli hưng phấn đề nghị, có ma pháp sư hỗ trợ nhất định có thể nhanh chóng khai thác xong. Eli đề nghị làm cho Mạnh Hàn chưa từng có nghĩ tới, ma pháp sư mà làm thì đoán chừng thực sự có thể đẩy nhanh tốc độ khai thác. Nhất là thổ hệ ma pháp sư quả thật là phù hợp yêu cầu của vấn đề. Nhưng mà ma pháp sư nào mà hạ thấp tư thái chạy tới chỗ nguyền rủa này làm lao công chứ? Eli đề nghị cuối cùng chỉ là trăng trong nước mà thôi. Đại nhân, ngươi chẳng phải là ma pháp sư sao? Eli nói hưng phấn, tay của nàng chỉ vào lãnh chúa đại nhân. Eli Grace bên cạnh nghe không ổn, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở tỉ tỉ một câu. Eli lập tức hiểu được lãnh chúa đại nhân làm sao đi làm loại chuyện lặt vặt này. Nghịch ngợm le lưỡi cũng không dám nói chuyện nữa. Eli nhìn thì như vô tâm, nhưng mà đang nhắc Mạnh Hàn một vấn đề. Đúng vậy à, chính mình không phải là một thổ hệ ma pháp sư sao? Mặc dù chỉ là ma pháp sư học đồ, nhưng nói không chừng có công dụng đấy. Trong đầu Mạnh Hàn chưa từng xem mình là một quý tộc cũng không suy nghĩ có thể không làm mà hưởng. Mà trái lại Hoàng Sa Trấn rất nhiều chuyện đều do một tay hắn xử lý, nói hắn là một lãnh chúa cần cù, một chút cũng không quá phận. Nhưng mà Mạnh Hàn cho tới bây giờ còn không biết làm thế nào lợi dụng ma lực của mình khai thác loại đá này, cho nên mặc dù Eli đề nghị, Mạnh Hàn cũng động tâm, nhưng lại thiếu thủ đoạn trọng yếu nhất. Mặc dù có ma pháp sư tham gia kiến tạo Nhà Trắng cũng không phải một ít người Hoàng Sa Trấn chúng ta trong thời gian ngắn làm được. Mạnh Hàn lắc đầu, vẫn bác bỏ suy nghĩ của Eli. Trong nội tâm Grace khẽ động, dường như bắt được suy nghĩ của Mạnh Hàn, thăm dò hỏi. Đại nhân, có phải ngài muốn mướn người từ bên ngoài tới sao? Đúng vậy, Grace, làm tốt lắm. Mạnh Hàn gật gật đầu, bản thân của hắn vô cùng cao hứng với suy nghĩ của quản gia. Chúng ta cần mướn người, hơn nữa cần mướn rất nhiều người. Tách chương.